Không phải cô nói tôi đã dạy cô nếu không vùng lên thì sẽ mãi mãi bị người khác chà đạp sao? Lâm Vĩ Phong cắt ngang lời cô. Khả Hân mím môi, anh đang cho cô một cơ hội cùng gia đình người chú vô lương tâm này đoạn tuyệt quan hệ. Đúng là Khả Hân không cần bọn họ nhưng cắt đứt với họ rồi, cô sẽ trở thành trẻ mồ côi thật sự. Cô không có gì cả, càng không thể dựa dẫm vào anh. Khả Hân, con nghe chú nói, chú không nên đánh con. Nhà ta không thể để mất dự án này đâu, Đặng Thế Tùng chuyển sang cầu tình Khả Hân. Không, không thể như vậy, Khả Hân chỉ thấy chú mình khuỵu ngã xuống đất. Đỗ Thanh Mỹ thì gào thét ở bên cạnh thì anh đã vội ôm cô xoay người rời đi. Mỹ Ân cười chua chát nhìn theo bóng lưng luôn được Lâm Vĩ Phong che chở của Khả Hân.